Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 317, Lôi Ngao quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, Kim Tiền Bang thực lực không thể coi thường, bằng vào chúng ta lực lượng, muốn một mình tiêu diệt bọn hắn, chỉ sợ cần phải bỏ ra không nhỏ đại giới. Tề Thiên Trùng cau mày nói ra. Dù sao đối phương có một tên sinh tử cảnh trung kỳ cường giả, đó cũng không phải là sinh tử cảnh sơ kỳ cường giả có thể giải quyết. Huống chi theo phản hồi về tới tin tức đến xem, cái kia Nhiếp Phong thực lực, không có chút nào thấp hơn đại ca hắn Lôi Ngao. Một khi bạo phát chiến đấu, chỉ có thể đại ca Lôi Ngao tự mình xuất thủ đối phó người kia. Kim Tiền Bang là ngoại lai thế lực khác cần phải đối bọn hắn cảm thấy hứng thú đi. Lôi Ngao trầm giọng nói ra, sinh tử cảnh sơ kỳ cường giả tại Thiên Nguyên Phủ tuy nhiên thiếu, nhưng cũng có người đột phá. Nhưng là chỉ cần ngươi đột phá đến sinh tử cảnh trung kỳ, khẳng định sẽ có người chú ý đến. Hiện tại cái này Kim Tiền Bang sinh tử cảnh trung kỳ cường giả xuất hiện đột nhiên như vậy, cái kia chỉ có thể nói là ngoại lai thế lực. Ngoại lai thế lực, vì sao lại đến, rất hấp dẫn người ta. Đại ca, rất nhiều thế lực đối Kim Tiền Bang cảm thấy hứng thú, nhưng là bọn họ đều cự tuyệt cùng ta Kinh Lôi Sơn Trang hợp tác đối phó Kim Tiền Bang. Tề Thiên Trùng lắc đầu nói. Mấy ngày nay hắn tiếp xúc một số thế lực, cũng là muốn liên hợp thế lực khác cùng một chỗ đối phó Kim Tiền Bang, nhưng là những thế lực này lại không có một cái nào đồng ý, hắn biết những thế lực này cũng là muốn xem bọn hắn Kinh Lôi Sơn Trang cùng Kim Tiền Bang liều mạng, ngắm nghía cẩn thận chính mình có hay không làm ngư ông cơ hội. Kinh Lôi Sơn Trang làm Thiên Nguyên Phủ ngũ đại thế lực một trong, một mực bị rất nhiều thế lực nhìn chằm chằm. Một khi tổn thất quá nặng, chỉ sợ sẽ có rất nhiều thế lực tới cắn bọn họ Kinh Lôi Sơn Trang một miệng. Khởi động phó thuộc thế lực, để bọn hắn phái ra sinh tử cảnh cường giả đến đây. Nghe vậy, Lôi Ngao lạnh giọng nói, Kinh Lôi Sơn Trang chính là Thiên Nguyên Phủ ngũ đại thế lực một trong, có rất nhiều thế lực phụ thuộc vào bọn họ Kinh Lôi Sơn Trang. Những thứ này phụ thuộc trong thế lực, là tồn tại sinh tử cảnh cường giả. Lúc bình thường, Kinh Lôi Sơn Trang không sẽ vận dụng những thứ này sinh tử cảnh cường giả, trừ phi bạo phát đại chiến mới sẽ vận dụng. Cái này, Tề Thiên Trùng thần sắc hơi sững sờ, nhưng lại nhẹ gật đầu. Quảng cáo, đại ca, ta cái này đi an bài. Đại ca Lôi Ngao đã quyết định, như vậy hắn chỉ có thể chấp hành. Làm sau khi hắn rời đi, cái kia Lôi Ngao thì đứng dậy, dậm chân rời đi. Trong miệng trầm ngâm nói, xuất thủ ngày ấy, ta sẽ để cho các ngươi biết ta Lôi Ngao thực lực chân chính. Mặt khác một chỗ, Tô Hạo dòng dã điều tức một ngày, mới đưa thể nội hung sát chi khí tiêu trừ. Sau đó nhìn lấy cái này rậm rạp sơn lâm, mi đầu không khỏi nhíu một cái. Lúc trước thí luyện chi địa, chính là Thương Lan Học Viện Võ Ban tại hung địa bên trong khai mở một cái sân thí luyện địa. Lần này thí luyện, hạng nhất là bị sắp xếp vào võ ban, cho nên Nguyên Mộc Sinh mới đưa nơi này xem như sân thí luyện địa. Sân thí luyện này trong đất cường đại hung thú đều bị xử lý sạch. Chỉ để lại một số cung cấp thí luyện hung thú, cho nên tương đối an toàn một số. Bây giờ Tô Hạo đã rời đi thí luyện tràng sở, tiến vào còn lại khu vực, trình độ hung hiểm, khó dò. Mà lại trên người hắn cũng không có địa đồ, cho nên muốn rời đi cái này hung địa, chỉ sợ cần một đoạn thời gian rất dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cần trước tìm một phần địa đồ, mới có thể rời đi, đi trước quảng trường bên kia nhìn xem. Tô Hạo trầm tư một chút nói, sau đó hắn lập tức ấn mở trong hòm item hướng Vũ Điền nhân vật thẻ, đem hướng Vũ Điền triệu hoán đi ra. Dù sao hướng Vũ Điền chính là sinh tử cảnh sơ kỳ cường giả, có hắn ở bên người, chỉ cần không đụng tới cái kia Ma Thiên Hành cùng Nhiệm Võ Ngã cùng nhau lời nói, an toàn cũng không thành vấn đề. Một bóng người xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt, hướng Vũ Điền thân mặc một thân màu đen trang phục, tướng mạo có chút kỳ lạ, mặt rộng mà lớn lên. Cao phổ biến thái dương lộ ra một cỗ hùng vĩ cảm giác, ánh mắt có chút thon dài, mang theo một tia nụ cười thản nhiên, cho người ta một loại miệt thị thiên hạ cảm giác. Gặp qua hướng tiên sinh, Tô Hạo cung kính xưng hô nói, tuy nhiên hướng Vũ Điền là hắn triệu hoán đi ra người, nhưng là hắn nhất định phải bảo trì tôn trọng. Gặp qua chủ thượng, hướng Vũ Điền khom lưng khom người nói, chúng ta đi, Tô Hạo thân hình lóe lên, hướng về thí luyện quảng trường mà đi. Hướng Vũ Điền như bóng với hình đi theo Tô Hạo sau lưng. Tô Hạo cảm giác mình coi như sử dụng thuấn gian di động, chỉ sợ đối phương cũng có thể đuổi theo chính mình. Thầm thở dài một chút, may mắn hôm trước truy sát chính mình cái kia ba tên người áo đen, chỉ là niết bàn kỳ, không phải vậy lời nói, chỉ sợ cần phải vận dụng hướng vũ điền. Lúc này, thí hiện quảng trường, canh thừa đoạn ngói, từng đạo vết rách to lớn xuất hiện trên mặt đất. Một bóng người cũng không có, một ngày thời gian, đều đi. Tô Hạo nhìn lấy chung quanh tình huống, ánh mắt sững sờ, sau đó ánh mắt nhìn về phía quảng trường sau một tòa cung điện. Cung điện kia vẫn tồn tại, lúc ấy có năng lượng bình phong bao bọc bảo hộ, giống như không có chịu ảnh hưởng. Đến mức Nguyên Mộc Sinh chết, Tô Hạo kỳ thật khá là đáng tiếc. Dù sao hắn là bị chính mình người cho ra bán, hố chết. Hai người bước vào đại điện, trong điện một số thạch trụ sinh ra vết rách to lớn. Đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa cung điện này cũng sẽ sụp đổ. Tô Hạo trong điện tìm một phen, không có phát hiện bất kỳ vật hữu dụng gì, nhất thời lông mày nhíu chặt. Không có bản vẽ, nhìn tới vẫn là muốn theo truyền tống trận rời đi, cũng không biết truyền tống trận có hay không bị phá hư. Tô Hạo mang theo hướng vũ điền đi ra đại điện, trở về tới trong sân rộng. Nhìn lấy chung quanh quảng trường sụp đổ thạch trụ, cùng chung quanh một số tổn hại truyền tống trận. Tô Hạo từng cái điều tra những thứ này truyền tống trận, sau đó ánh mắt đột nhiên sáng lên, có tòa khoảng cách Hải Thành cùng Khánh Thành tương đối gần thành thị Tín Đô thành truyền tống trận, còn có thể dùng. Phiền phức tiên sinh, Tô Hạo mở miệng nói, đồng thời theo thùng vật phẩm móc ra mấy chục viên trung đẳng linh đặt ở linh thạch trong túi, giao cho hướng vũ điền. Tô Hạo không biết truyền tống trận, tình huống bên kia, cho nên chỉ có thể trước hết để cho hướng vũ điền trước truyền tống đi qua. Hướng vũ điền nhẹ gật đầu, bước vào truyền tống trận, Tô Hạo thì là lấy ra một ít linh thạch, khảm tại cái kia truyền tống trận phía trên. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, nhất thời một đạo quang mang lấp lóe, sau đó hướng vũ điền thân ảnh biến mất tại trên truyền tống trận. Lúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tín Đô thành Thương Lan học viện chiêu sinh điểm, một tên người mặc Thương Lan học viện lão sư phục trang nam tử, đang tu luyện. Hắn có chút may mắn chính mình có thể còn sống trở về. Có điều hắn hiện tại cũng trong lòng run sợ, hắn đang chờ đợi Thương Lan học viện triệu kiến. Dù sao lần này thí luyện hoàn toàn thất bại, hắn mang theo thế gia con cháu một cái cũng chưa trở lại, nếu như học viện không triệu kiến hắn, hắn sợ rằng sẽ bị bên trong thành thế gia cho tươi sống đánh chết. Đột nhiên, theo trong tiệm truyền tống trận xuất hiện một đạo quang mang, người lão sư này trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Chẳng lẽ còn có còn sống thí luyện đệ tử? Trong miệng hắn lẩm bẩm nói, sau đó hướng về cái kia truyền tống trận phương hướng mà đi. Làm hắn đến truyền tống trận thời điểm, hắn thấy được một tên tướng mạo kỳ lạ nam tử. Hắn muốn lúc nói chuyện, trong lúc đó một cỗ kỳ lạ tinh thần ba động tràn vào trong đầu của hắn, hắn cảm giác đầu của mình có chút u ám. Sau đó cái gì cảm giác đều không có, một đầu mới ngã xuống đất. Chỉ có một người, tại người lão sư này ngã xuống đất thời điểm, hướng vũ điền thần thức trong nháy mắt bao trùm toàn bộ cứ điểm, phát hiện chỉ có cái này một tên nam tử. Sau đó ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái kia ngã trên mặt đất nam tử, chậm rãi đứng lên, đi đến hướng vũ điền trước mặt. Mở ra truyền tống trận, đưa ta đi thí luyện chi địa, người thủ hộ ở chỗ này. Hướng vũ điền thanh âm truyền vào nam tử kia tinh thần ý thức trong biển. Vâng, nam tử kia nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu khởi động truyền tống trận. Chỉ chốc lát thời gian, Tô Hạo cùng hướng vũ điền xuất hiện lần nữa tại trên truyền tống trận. Cuối cùng trở về, chúng ta đi thôi. Tô Hạo tại lúc nói chuyện, nhìn thoáng qua hai mắt mê ly nam tử. Tại hắn lúc nói chuyện, hướng vũ điền trong ngón tay nhảy ra một đạo chân khí. Trong nháy mắt xuyên thấu cái kia sọ đầu của nam tử. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.